Đế Bá, chương 6303, kẻ bất tuân, khu trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Sơn Kiếm, kiếm quân chắc nhất, kiếm đệ tử thân truyền, du học cùng người phụ trách, cũng là tất cả học sinh đại sư huynh Winterin thực tế. Kiếm quân chắc nhất kiếm tại du học cung đã chủ trì ngàn năm lâu, gọi hắn một tiếng đại sư huynh. Cũng không chỉ có trước mắt học sinh, tại cái này ngàn năm ở giữa, cũng là có vô địch hạng người từng vào ở du học cung, thực lực của bọn hắn thậm chí so Nhạc Sơn Kiếm còn cường đại hơn. Nhưng là, ở trong du học cung, y nguyên vẫn là sẽ gọi Nhạc Sơn Kiếm một tiếng đại sư huynh. Ở trong du học cung, gọi Nhạc Sơn Kiếm một tiếng đại sư huynh, cũng không phải bởi vì hắn lớn tuổi, chính là bởi vì hắn chỗ chức trách, cho nên, người người đều sẽ tôn hắn một tiếng đại sư huynh. Keng, một tiếng kiếm minh, kiếm đạo nguy nga, cản thiên địa, nhận vạn năm, đây chính là Nhạc Sơn Kiếm, nguy nga không thể phá vậy. Liền xem như Tiểu Minh Vương lực lượng ánh sáng cường đại tới đâu, cũng là không cách vượt lôi trì nửa bước. Tại kiếm minh vang lên thời điểm, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, Nhạc Sơn Kiếm lên, tựa như là ức vạn thần nhạc áp đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi, trong nháy mắt đánh lui Tiểu Minh Trắng lực lượng ánh sáng. Đại sư huynh, nhìn thấy Nhạc Sơn Kiếm, Tiểu Minh Vương cũng là biến sắc. Nhạc Sơn Kiếm nhẹ nhàng khoát tay, chậm chậm nói, việc này, liền đến này là ngừng, đều lui tán đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa, bất luận là cao ngạo chấp kiếm công tử, hay là thân phận cao quý Hoàn Thiên thiếu chủ, bọn hắn đều không lên tiếng. Tiểu Minh Vương có chút không cam tâm, nói ra, đại sư huynh, du học cung có dấu đạo trích, chính là hỏng du học cung tên. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương cũng là 10 phần thông minh, không đề cập tới thiên thần đạo tại du học cung chuyện làm, chỉ nói là du học cung có dấu đạo trích, muốn cho du học cung mang một đỉnh trục mũ. Du học cung, chính là thiên hạ học sinh nơi tụ tập, chỉ là cầu học chỗ, bất luận là thánh hiền, hay là ác nhân, đều có thể ở chỗ này cầu chi. Du học cung, trăm ngàn vạn năm thanh danh, sẽ không bởi vì một người tên mà hủy. Nhạc Sơn Kiếm chậm chậm nói, Nhạc Sơn Kiếm lời này mặc dù vang dội, nhưng là, nói năng có khi phách, thương khanh hữu lực, ở đây học sinh sau khi nghe, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Nhạc Sơn Kiếm lời này, nói đến một chút cũng không có sai, trăm ngàn vạn năm ở giữa, tại du học cung ham học hỏi qua người, cỡ nào nhiều, có thể nói là cá giếp sang sông, đếm mãi không hết. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, tất cả ham học hỏi học sinh, có vô địch hạng người, như Thanh Yêu Đế Quân, Bát Thất Đạo Quân, Ly Ẩn Đế Quân. Vân vân một đời lại một đời hạng người vô địch, danh diệu vạn cổ. Mà tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, trừ những hạng người vô địch này bên ngoài, đương nhiên cũng có một chút tội ác chồng chất hung nhân ác đồ. Nhưng là, những này hung nhân ác đồ có hại du học cung thanh danh sao? Cũng không có, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, vô số học sinh ra ra vào vào, lùi tới, du học cung vẫn là sừng sững không ngã. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Hạ Tam Châu y nguyên có vô số tu sĩ cường giả đều nguyện ý bái nhập du học cung ham học hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là du học cung, hải nạp bách xuyên, phun ra nuốt vào học thức, du học cung tên, sẽ không bởi vì một người hưng, cũng sẽ không bởi vì một người suy. Đây chính là du học cung. Du học cung đại khí, đây là mặt khác bất kỳ môn phái nào, bất kỳ cái gì vô thượng đại đạo không cách nào so sánh. Cho nên, nghe được Nhạc Sơn Kiếm lời này đằng sau, rất nhiều học sinh trong lòng chấn động thời điểm, cũng không khỏi trong lòng khen lớn một tiếng. Đây chính là du học cung, hải nạp bách xuyên du học cung, trăm ngàn vạn năm chưa từng biến qua, trăm ngàn vạn năm, vẫn là sừng sững không ngã. Coi như hôm nay tại du học cung có đạo trích, như vậy, cũng giống vậy sẽ không cải biến du học cung cái gì, cũng giống vậy sẽ không ảnh hưởng du học cung thanh danh. Nhưng là, đại sư huynh, làm ác chi nhân, người người cho là chu diệt. Tiểu Minh Vương y nguyên muốn đứng tại đạo đức chí cao điểm, muốn phản chế Nhạc Sơn Kiếm. Nhạc Sơn Kiếm nhìn xem Tiểu Minh Vương, chậm chậm nói. Tiểu Minh Vương, thiên thần đạo tại du học cung hành động, lập tức không đình chỉ, đây là ý của ta, cũng là thư viện ý tứ. Lời này, chuyển cáo cho thiên thần đạo chư vị lão tổ. Nhạc Sơn Kiếm đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng Tiểu Minh Vương vòng vo, trực tiếp đoạn. Nhạc Sơn kiếm lời như vậy, lập tức để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở. Tất cả học sinh tại thời khắc này đều hiểu Nhạc Sơn kiếm thái độ là 10 phần cường ngạnh, mặc kệ Tiểu Minh Vương là cái gì xuất thân, Truy Thần Cung đệ tử cũng tốt, Quang Minh Vương đệ tử cũng được, liền xem như đại biểu cho Thiên Thần Đạo, vậy cũng đều là như vậy, Du Học Cung, Thư Viện, đều không cần cho thể diện. Đại sư huynh ý tứ là muốn bao che ác nhân đạo trích Tiểu Minh Vương hay là muốn chụp mũ, nhưng là Nhạc Sơn kiếm một ngụm đánh gãy Tiểu Minh Vương mà nói ra. Nếu như ngươi có bất mãn gì, hoặc là có cái gì không nguyện ý, có thể hiện tại liền rời đi Du Học Cung. Tại Du Học Cung, bất kỳ cái gì học sinh, bất kỳ đệ tử nào, đều là tới lui tự do, sẽ không can thiệp. Nhưng là, nếu người nào muốn đi tả hữu Du Học Cung, như vậy, Du Học Cung không chào đón ngươi, có thể xin ngươi rời đi. Nhạc Sơn kiếm thốt ra lời này đi ra, vậy liền sự tình lập tức nghiêm trọng. Nếu như Tiểu Minh Vương khăng khăng chính mình chủ trương, vậy liền sẽ bị Du Học Cung trục xuất cửa cung. Cái này lập tức để Tiểu Minh Vương sắc mặt đỏ lên, lập tức nói không ra lời, ở đây tất cả học sinh cũng không dám lên tiếng. Người trong thiên hạ đều biết, muốn tiến vào Du Học Cung, đó là hết sức dễ dàng sự tình, người báo một cái tên là có thể, mà lại, Du Học Cung, xưa nay không can thiệp bất luận cái gì học sinh, chỉ cần ngươi là đi cầu học. Thậm chí ngươi là đến kiếm miếng cơm ăn, vậy cũng là có thể, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có nghe nói có cái gì tội ác tày trời người bị trục xuất Du Học Cung. Dù sao, chính mình không muốn ngốc, hoặc là không sống được xoay người rời đi chính là, còn cần nói cái gì, dù sao, Du Học Cung cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu người nào bị trục xuất Du Học Cung, vậy liền thật là thiên hạ kỳ văn. Thậm chí có thể nói, đó là bị khu trục người, chính là cả đời sỉ nhục lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghĩ một chút, Du Học Cung tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có vô địch đế quân đạo quân cầu học qua, cũng có người tội ác tày trời cầu học qua, thậm chí có những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết người ở chỗ này cầu học trăm ngàn năm lâu. Bất luận là vô địch đế quân, hay là tội ác tày trời người. Lại hoặc là ngồi ăn rồi chờ chết người, đều không có nghe nói qua ai bị khu trục qua. Như vậy, nếu như ngươi bị khu trục, đó chính là mất mặt vứt xuống toàn bộ Hạ Tam Châu. Chỉ sợ toàn bộ Hạ Tam Châu tất cả mọi người biết ngươi đã từng bị Du Học Cung đuổi. Vậy là ngươi làm cỡ nào vạn ác bất xá sự tình, mới có thể bị Du Học Cung khu trục. Cho nên, ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương sắc mặt đỏ lên, lập tức nói không ra lời. Làm Du Học Cung học sinh. Nếu như hắn đều bị Du Học Cung đuổi nói, như vậy, hắn là nhiều mất mặt, dạng này sỉ nhục, chỉ sợ hắn cả một đời đều là rửa không sạch. Coi như vô địch đế quân, tại Du Học Cung cầu học, cũng giống vậy không muốn bị Du Học Cung khu trục đi. Hắn một cái Tiểu Minh Vương, đáng là gì, nếu như hắn bị khu trục, dạng này mất mặt, dạng này sỉ nhục, chỉ sợ là nương theo lấy hắn cả một đời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Tiểu Minh Vương. Mặc kệ là cùng hắn giao tình hết sức tốt, Chấp Kiếm công tử, hay là Hoàn Thiên thiếu chủ, bọn hắn cũng không dám chen vào nói, dù sao, vấn đề này thật là nghiêm trọng. Một khi bị Du Học Cung khu trục, thân phận gì đều vô dụng, mặc kệ ngươi là xuất thân từ Thiên Thần Đạo, hay là Quang Minh Vương đệ tử, thậm chí liền xem như Ly Ẩn Đế Quân đệ tử đều như thế không có, bởi vì liền xem như Ly Ẩn Đế Quân tồn tại vô địch dạng này, ở trong Du Học Cung. Cũng giống vậy sẽ tuân thủ dạng này quy tắc. Cuối cùng, sắc mặt đỏ lên Tiểu Minh Vương không lời nào để nói, chỉ có thể là trùng điệp hừ một tiếng, xoay người rời đi, coi như muốn vứt xuống cái gì mặt bàn ngoan thoại, đều vô dụng, dù sao, Du Học Cung thái độ đã hết sức rõ ràng, không cho phép Thiên Thần Đạo lại tại Du Học Cung đi sờ bất luận cái gì học sinh nội tình. Đương nhiên, Du Học Cung yêu cầu như vậy, mệnh lệnh như vậy, bất luận ai tới, đều là không cải biến được. Quang Minh Vương cũng đều một dạng, Du Học Cung không thể lại bởi vì Quang Minh Vương mở một mặt lưới. Tốt, việc này như vậy coi như thôi, ai cũng bận rộn đi. Nhạc Sơn Kiếm sau khi phân phó, cũng không can thiệp bất luận cái gì học sinh, quay người liền rời đi. Không ít người cũng đều nhao nhao hướng Nhạc Sơn Kiếm khom người tiễn đưa, bất luận nói thế nào, đối với tiên dân học sinh cũng tốt, đối với cổ tộc học sinh cũng tốt. Nhạc Sơn Kiếm cho tới nay đều là thực hiện chức trách của mình. Chỉ cần ngươi là Du Học Cung học sinh, hắn cũng sẽ không thiên vị tại ai. Ngươi là tiên dân học sinh cũng tốt, cổ tộc học sinh cũng được. Hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái gì xuất thân, thân phận gì, sẽ có cái gì đặc biệt đối đãi địa phương. Cho nên, Nhạc Sơn kiếm như vậy cương vị công tác, là để du học cùng học sinh đều là 10 phần kính ngưỡng. Nhạc Sơn kiếm rời đi về sau, những người khác cũng đều nhao nhao rời đi, mà Minh Thị công chúa đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, cười hì hì nói. Công tử, ngươi nhìn, chúng ta là hộ ngươi có đại công lao đi, có phải hay không có đồ vật tốt gì, sự tình tốt cùng chúng ta chia sẻ một chút. Có thể có cái gì đại công lao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt lúc nguy nan, tiên dân bộ tộc không phải hẳn là lẫn nhau đoàn kết sao? Nếu không, các ngươi hay là năm bè bảy mảng mà nói, vậy liền phải bị cổ tộc đè xuống đánh. Công tử lời này dạy phải. Tiễn Vân Vận đem Lý Thất Dạ lời này nghe nhập trong lòng. Lần này mặc dù nói là thiên thần đạo là vì tìm kiếm mình mất đi vô song bảo vật, nhưng là, nếu là ngay từ đầu tiên dân bộ tộc chính là 10 phần đoàn kết, 10 phần cường thế mà nói, cũng không tới phiên thiên thần đạo học sinh ở trong du học cung làm càn như vậy. Cũng là bởi vì tiên dân bộ tộc ngay từ đầu không có đoàn kết lại đối kháng thiên thần đạo học sinh, lúc này mới khiến cho thiên thần đạo học sinh có thể tùy ý đi đề ra nghi vấn thậm chí là soát người, khiến cho rất nhiều học sinh giận mà không dám nói gì. Thôi đi, hẹp hòi. Minh Thị công chúa trắng Lý Thất Dạ một chút, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, Minh Thị công chúa dạng này tính cách, cũng đích thật là làm người khác ưa thích, dám yêu dám hận, nhanh mồm nhanh miệng, ngây thơ hoạt bát. Ngay lúc này một vị tiểu cô nương đi tới, tiểu cô nương này, mặc một thân áo vải, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn trên có mấy điểm tàn nhang nhỏ. Tiểu cô nương này nhìn có chút phổ thông, nhưng là, nàng một đôi mắt 10 phần linh túng, tựa như là biết nói chuyện một dạng. Nàng đi tới thời điểm, lấy ánh mắt ngắm nghía Lý Thất Dạ, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.